Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 738, Long Thần. Thật may lão đầu đem Vấn Kiếm Tông thất đại mật khố lưu đứng lại cho ta rồi. Hy vọng bên trong ngũ kim chi vật có thể nhiều hơn một chút. Cái ý niệm này đồng thời, Lâm Phi đã có nhiều chút không kịp chờ đợi nghĩ phải đi xem một chút. Ở đời trước, hắn là ôm hẳn phải chết quyết tâm nghênh chiến Nguyên Hoàng. Căn bản không đánh thất đại mật khố chủ ý. Chỉ muốn chờ mình sau khi chết. Có thể vì Vấn Kiếm Tông cái khác truyền nhân. Lưu lại một điểm Đông Sơn tái khởi tư bản. Bây giờ nhìn lại, thất đại mật khố sợ là sẽ phải thành vì chính mình thành đạo nền đường. Lâm Phi đang suy tư. Thất đại mật khố chung cái nào dễ dàng hơn mở ra. Đột nhiên cảm giác trong minh thổ có thêm vài phần dị động. Hắn nhớ tới tiến vào minh thổ trận đồ. Lắc mình tiến vào minh thổ. Lâm Phi vừa tiến vào minh thổ. Liền cảm giác một cổ bàng bạc lực lượng đối diện vọt tới. Này một cổ cũng không phải là ở phá hư. Mà là ở diễn hóa. Hắn nhìn minh thổ đông phương. Trên mặt một mảnh kinh ngạc. Trong minh thổ thiên địa không ngừng diễn hóa. Giờ phút này đã không thấy được cuối. Ở tây phương trên đất. Là một mảnh Phật quốc thiên đường. Mà một cái liên miên bất tuyệt dãy núi nối ngang đông tây. Trường Hà sau đó mà đi. Dãy núi Trường Hà bao bọc chung. Từng cây cao lớn cây cối liên tiếp thành phiến. Diện tích ngàn dặm. Xanh ngát ướt át. Trong lúc cỏ xanh phô khắp. Sinh cơ dồi dào. Mà giờ khác này. Ở minh thổ chi đông. Liên miên dãy núi cuối. Quanh co Trường Hà cuối. Quỷ long lần quẩn trận đồ. Cao lập không trung, dài đến vạn trượng thân thể, hư hư thật thật, biến ảo không chừng, vô số quỷ khí từ trận đồ trên người tứ tán mà ra, tạo thành một mảnh cấp tốc vận chuyển vòng xoáy, quỷ khí tựa như thác nước như thế chút xuống hạ xuống, thế nhanh lực mãnh, ở minh thổ trên, đánh vào ra một mảnh trong vòng ngàn dặm, sâu tới vạn trượng hố to, theo trận đồ hạ xuống. Minh thổ cùng trong trận đồ quỷ khí như sóng lớn như vậy tràn vào hố to. Cuối cùng tạo thành một mảng lớn trông không đến cuối quỷ hải. Đầy trời quỷ khí, tụ tập tới, cuối cùng rơi vào quỷ trong biển. Vô số bạch cốt ở trong đó trầm trầm phù phù, lộ ra cực kỳ quỷ dị đáng sợ. Ngưng tụ không tan quỷ khí hóa thành đen đậm như mực nước biển. Mỗi một giọt nước châu, đều mang rét lạnh tận xương quỷ khí. Minh thổ những thứ kia tứ tán thưa thớt quỷ vật môn. Hoan hô dâng trào tới. Cái này tiếp theo cái kia nhảy vào quỷ trong biển. Khi này phiến mênh mông vô ngần mặt biển. Rốt cuộc hoàn thành thời điểm. Quỷ long từ không trung gầm thét một tiếng. Xông vào quỷ hải bên trong. Sôi trào rong ruổi. Tốt không vui. Cả tòa minh thổ khí thế bỗng biến đổi. Sơn hải nhìn nhau. Âm dương tương đối. Linh động huyền diệu. Tựa hồ mảnh này do âm cách kiếm phù thật sự huyễn hóa ra kiếp sau giới. Cũng từ từ có một phần sinh mệnh khí tức. Từ Lâm Phi đứng trời cao nhìn lại. Trong minh thổ núi cao hùng cứ. Trường Hà cuồn cuộn. Mảng lớn màu xanh lá cây rừng cây giang ra chạc cây. Mà ở vạn dặm sơn loan cuối. Có vách đá vạn trượng thẳng tắp rủ xuống. Dốc hiểm trở. Đại khai đại hợp. Sôi trào màu đen đợt sóng dâng trào tới. Vỗ vào ở sơn loan trên núi cao chót vót, lại đột nhiên đảo lộn trở về, văng lên mảng lớn đợt sóng. 9 tầng bạch cốt tháp trôi giạt tới, treo ở quỷ hải trên, căn căn bạch cốt oánh nhuận như ngọc, vô cùng linh khí lượn lờ trên đó. Mặc dù là do quỷ vật tạo thành, lại kèm theo một phần trang nghiêm thần thánh hơi thở chất. Khi nó hạ xuống chớp mắt, đen ngòm cuồn cuộn sóng biển tạo thành một tòa cửu phẩm đài sen. Đem nâng, vô số bạch cốt từ đáy biển bay vút tới, nhanh chóng tổ hợp thành có một cái ngàn tầng nấc thang. Từ quỷ trong nước, hoành phô tới trên đất bằng, cắn nuốt huyền hoàng trận đồ, đem cấm chế tăng lên tới 44 cái sau. Trận đồ thực lực đại tăng, biến hóa tùy tâm, giờ phút này, nó rơi vào minh thổ, hóa thành quỷ hải, nhưng bản thể nhưng vẫn là trận đồ, cùng trong minh thổ sơn loan. Trường Hà không giống nhau, có thể do Lâm Phi hơi suy nghĩ, lần nữa hóa thành trận đồ bay ra, dùng để trấn áp ngoại địch. Nhưng là, có mảnh này không thể nhìn thấy phần cuối quỷ hải, vốn là tán lạc tại trong minh thổ quỷ vật có chỗ nương thân. Ở tứ phương rong ruổi quỷ khí, cũng có chỗ đi, cả thế giới mới thật sự bắt đầu âm dương tuần hoàn. Minh Nguyệt đông rời, ánh sáng màu đỏ nhạt vung vãi ở bạch cốt cao tháp thượng. Hai người lực lượng lẫn nhau giao dung, với nhau tương hợp. Lâm Phi nhớ, ở Long Cốt giới Thanh Long Vương trong huyệt mộ, Lưu Thông đã từng nói, sơn thủy thế, biến hóa không chừng, chỉ phải hiểu được trong đó chí lý, liền có thể lấy bởi vì lực tiến hành sửa đổi. Một quyển Mạc Kim sách, ghi chép cặn kẽ như thế nào lấy sơn thủy thế đi. Câu vang chín tầng trời ngôi sao, nhật nguyệt âm dương, như thế nào định phong thủy sờ long huyệt, như thế nào đổi họa phúc canh vận mạng, cùng Lưu Thông trải qua Thanh Long Vương mộ huyệt nhất dịch. Lâm Phi tuy nói ngay cả mà kim sách kết quả là bộ dáng gì, bên trong ghi chép cái gì, cũng không từng thấy, chỉ học được hơi có chút mà kim sách ra lông. Nhưng hắn trong lồng ngực có dấu ngàn loại tạp học. Lại thêm thất khiếu linh lung, tối quen suy một ra ba suy luận, cho dù còn không cách nào minh bạch đạo này chí lý, nhưng cũng có chính mình cảm ngộ. Lúc này, Lâm Phi đứng ở đỉnh núi, liếc nhìn lại, thì biết rõ, quỷ hải vừa ra, minh thổ phong thủy khí vận cũng phải biến đổi. Thiên địa tương thông, vạn vật tương sinh, mảnh thế giới này, đang từ từ sinh linh. Không còn là kia phiến chỉ tràn đầy âm trầm quỷ khí tiểu thế giới. Quỷ Long đem trận đồ hóa thành quỷ hải, có thể tự đi hấp thu trong minh thổ âm khí, thậm chí dần dần cùng minh thổ hòa làm một thể, trở thành minh thổ một bộ phận sao? Lâm Phi tâm niệm vừa động, hướng quỷ hải vẫy vẫy tay. Quỷ Long tách ra quỷ hải, chợt nhảy lên, mang theo mảng lớn sôi trào đợt sóng. Cả cái hải vực cũng vì đó run lên. Nó thân dài vạn trượng, bạch cốt làm bằng thân thể hiện đang hiện ra ách quang ám hoàng sắc. Thỉnh thoảng hiển hiện ra lúc, thoáng như một cây thông thiên trụ lớn. Khí thế kinh người, từ quỷ hải bay vọt vạn dặm núi cao. Cơ hồ ở trong vòng mấy cái hít thở, liền đi tới Lâm Phi trước người. Nó chiếm cứ ở trên không, ép tới tứ phương hư không cũng đang chìm xuống. Kia một mặt rất cùng ác quỷ giống long thủ, rũ xuống. Nhìn Lâm Phi, một đôi là đèn lồng cự trong mắt to, múc đầy nụ cười, nhìn dáng dấp rất là đắc ý. Quả nhiên, chấm ngoặc kép, Lâm Phi đánh giá trước mắt Quỷ Long, liếc mắt liền thấy rõ rồi. Quỷ Long thân thể mặc dù sáng tối chập chờn, nhưng cũng đã mang theo mấy phần thần linh khí tức. Trong lúc giở tay nhấc chân, có từng tia từng sợi nguyện lực đi theo. Mặc dù bây giờ còn chưa từng đúc thành kim thân, không có hương khói vờn quanh, nhưng bây giờ trận đồ hóa thành quỷ hải, tương đương với trở thành minh thổ một bộ phận, mà Quỷ Long coi như trận đồ pháp bảo chân linh, tự nhiên cũng là minh thổ một bộ phận, nó đem sẽ tiếp nhận vạn quỷ triều bái, tựa như cùng sơn thần, hà bá như thế, lấy được vô cùng thần lực, từ mà trở thành minh thổ một vị thần, Quỷ Long có thể có được phần này biến hóa, cũng là tất nhiên. Ở hỏa lôi xong trận chung, nó một cái đem huyền hoàng trận đồ nuốt vào, nhưng dựa vào bản thân lực lượng, lại không có biện pháp đem huyền hoàng trận đồ hấp thu. Là mượn trong minh thổ quỷ khí, mới đưa huyền hoàng trận đồ hoàn toàn dung vào tự thân. Trước đây không lâu, cũng là hấp thu trong minh thổ quỷ khí, lại kiêm Lâm Phi xuất thủ, lúc này mới đem cảnh giới vững chắc, xuyên thành phản phái. Biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn lòng người phản phái, cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.